Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 572, 572, khinh thường trào phúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu tiểu thư, lúc này, Thịnh Lang Hoàn đứng dậy, nói chuyện giúp thiếu nữ Hoàng Sam. Gia muội Vân Chân vẫn luôn ở Tây Nam, gần đây mới được đón về Lẫm Châu. Còn về kinh thành, đây là lần đầu tiên muội ấy tới. Nếu gia muội có chỗ nào chọc giận Liễu tiểu thư, mong Liễu tiểu thư bỏ qua cho. Đường tỷ, Liễu Hoán Hoán muốn gọi. Được rồi, Liễu Trản Anh giơ tay ngăn cản nàng ấy. Sau đó nhìn thoáng qua Thịnh Lang Hoàn. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Vân Chân. Nói, Thịnh tiểu thư không có chỗ nào đắc tội ta cả. Ta vừa rồi như vậy, chẳng qua là vì Thịnh tiểu thư rất giống một người quen của ta, cho nên nhất thời kích động. Mong Thịnh tiểu thư thứ lỗi. Liễu tiểu thư khách khí. Vân Chân đáp lễ. Nếu đã là hiểu lầm, vậy bắt đầu thi đấu đi. Liễu Hoán Hoán nói. Vân Chân ngẩng đầu, nhìn về phía giữa sân. Khi nãy Liễu Trản Anh thi đấu ném thẻ vào bình rượu với Vương Tân Vũ đã ném trúng 9 mũi tên. Thành tích đáng gờm như vậy, cho dù là những trận thi đấu trước kia cũng rất ít thấy. Vân Chân hơi do dự, nhưng sự do dự của nàng trong mắt người khác lại không phải như vậy. Ha ha, một kẻ lớn lên ở nơi dã man như Tây Nam có thể biết trò ném thẻ vào bình rượu sao? Tốt hơn thì trực tiếp nhận thua đi, đỡ phải mất mặt. Trong đám người bỗng có kẻ nghị luận. Vân Chân quay đầu, phát hiện đó là tiểu thư nhà lại bộ thượng thư Vương Tân Vũ vừa thua Liễu Trản Anh. Vương Tân Vũ nói xong, liền có người phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa rồi ta đứng cạnh nàng ta, chính tay nghe nàng ta nói với tỷ tỷ của mình nàng ta không biết ném thẻ vào bình rượu. Nếu đã thế, cứ trực tiếp nhận thua đi. Đúng vậy, Liễu tiểu thư là ai chứ? Đáng lãng phí thời gian với nàng ta sao? Tỷ tỷ, không cần. Vân Chân giơ tay, cản Thịnh Lang Hoàn muốn nói chuyện giúp mình. Ngươi thật sự không biết chơi ném thẻ vào bình rượu. Liễu Trản Anh nâng cằm, nhíu mày hỏi, quả thật chưa từng chơi. Vân Chân trả lời, hết câu. Vương tiểu thư vừa cười nhạo nàng khinh thường trợn mắt, những kẻ khác cũng phụ họa. Nhất thời, rất nhiều người đều không thiện ý mà nhìn Vân Chân, thấy nàng nhặt mũi tên dưới đất lên xem xét, ánh mắt càng lộ rõ sự khinh thường. Tuy rằng ta chưa từng chơi, nhưng ta vẫn muốn thử. Vân Chân ngẩng đầu, nói với Liễu Trản Anh ở đối diện. Cái gì, người này quá không biết tự lượng sức mình rồi. Đúng thế, Liễu tiểu thư là ai chứ? Một nha đầu chưa từng chơi ném thẻ vào bình rượu như nàng ta mà cũng dám khiêu chiến với Liễu tiểu thư sao? Thật là lãng phí thời gian. À, nói gì đấy, người ta muốn xấu mặt. Các ngươi cản được à? Lập tức. Mọi người mồm năm miệng mười cười nhạo. Muội muội, muội đừng quá miễn cưỡng. Thịnh Lang Hoàn khuyên Vân Chân, cho dù bây giờ nhận thua cũng không sao. Tỷ tỷ, muội thật sự muốn thử xem. Khi nãy không phải tỷ cung nói muốn chơi thì có thể thử sao? Vân Chân trả lời Thịnh Lang Hoàn. Nói xong, nàng quay đầu nói với Liễu Trản Anh. Liễu tiểu thư, lúc trước ta chưa từng chơi ném thẻ vào bình rượu. Có thể để ta thử hay không? Mời. Liễu Trản Anh duỗi tay. Vân Chân rút ra hai mũi tên trong bao đựng. Cộng thêm mũi tên trong tay. Tổng cộng có 3 cái. Đi đến giữa sân. Nàng cân nhắc trọng lượng của nó. Sau đó giơ tay. Ném ra mũi tên đầu tiên. Mũi tên đầu tiên vừa bay được nửa đường liền rơi xuống. Căn bản chưa đụng tới bình rượu. Cách chương.